Chương 333, đánh bại giải cả. Thanh cảm giác được chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có một tia đề thăng. Thế nhưng khoảng cách vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng còn có tương đối lớn chênh lệch. Bởi Thanh là thông qua hệ thống lấy được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cho nên đối với đề thăng thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chỉ có thể tiếp tục đi qua hệ thống. Hệ thống khoảng cách thăng lên làm vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cần bao nhiêu tích phân? Uchiha Seta ở trong lòng mặc niệm nói. Người con ở ke mờ xa là mờ, tổng cộng cần 1 tỷ tích phân, người coi dưới chỉ có 200 triệu tích phân như thế nào nhanh chóng hoạt động tích phân hoàn thành nhật cấp nhiệm vụ, đồng thời đánh bại ngũ ảnh. Uchiha Seta không lời chống đỡ, Uchiha Seta trở lại hoa hạ lánh đời trong thôn, đối với chào đón đích thực Lâm Manh Manh nói rằng, có hay không làng mây giải cả tin tức, ta có cái nhiệm vụ cần đánh bại giải cả. Không cần truy tra tin tức của ta, tiểu tử ngươi chính là trong truyền thuyết Uchiha Seta Agaka vừa dứt lời, Uchiha Seta liền phát hiện hoa hạ ẩn sĩ thôn đại môn bị toàn thân còn quân ánh sáng màu lam đệ tứ giải cả mổ gứt xạ cho sinh sôi cho đánh xuyên. Dùng hát sắc tảng đã làm thành 5 thức dày đại môn đã bị hoàn toàn bể thạch cạn bã. Thực sự là kinh khủng lực xuyên thấu cùng lực phá hoại đâu, Uchiha Seta híp mắt trả lời nói rằng, là ngươi tiểu tử bắt đi nhị vĩ là tốt rồi. Tiểu tử để lao tử tới dạy dâu ngươi cái gì gọi là phẫn nộ sợ hai a. Không đợi Thanh nói nói, giải ca lại tiếp một câu nói, đồng thời đem mang theo nếp nhăn bạch sắc phi phong ném ra ngoài. Lâm gia thần trong lòng, Uchiha Seta không riêng là chính mình thủ lĩnh vẫn là chính mình truy cầu lực lượng mục tiêu, nhìn thấy thần tượng của mình bị nhỏ như vậy nhìn kỹ. Trực tiếp phát động thuấn thân thuật, trong tay cầm lôi thuộc tính trả cờ giả hình thành lam sắc đoàn đao. Đạp tung tóe khối nham thạch bước nhanh vọt tới giải cả mổ gư xạ trước mặt, chỉ lát nữa là phải bắn trúng hắn. Đừng một người xông lên a, Lâm Manh Manh lớn tiếng kêu lên, Lâm Manh Manh biết giải cả cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể giết chết. Thế nhưng lúc này Lâm gia thần đã lánh tĩnh không nổi nữa, căn bản nghe không vào Lâm Manh Manh khuyên cáo. Thủy độn, thủy độn, thủy trận bích giải cả hộ tống vệ đội lại, trong nháy mắt kết xuất thủy độn ấn. Trong miệng thốt ra như hồng thủy một dạng thủy độn. Trực tiếp cải biến địa hình. Nhìn hoa hạ ẩn sĩ thôn mọi người mục trường khẩu nốc, phạm vi này được có 50 mét ta, thủy trực tiếp văng đến cách giải cả mổ gư xạ 50 mét chỗ Thanh chân bên trên. Lưới thủy độn cùng một dạng thượng nhẫn mà nói nhất định chính là khác nhau trời vực, cho dù là Lâm gia thần sở hữu lôi độn gia tốc, vẫn bị đánh trúng. Lôi độn, đuổi đánh sóng vừa rồi phát sinh một cái thủy độn sau đó, lại tiếp nối lôi độn. Trực tiếp đánh lui Lâm gia thần. Lười thực lực lộ rõ, chắc không được nguyên tắc bên trong lại có thể một người làm rơi cầm quê ỷ kỳ gì bổ xảo thủy nguyện. Lâm gia thần bị cái này tổ hợp nhẫn thuật đánh lui trở về Uchiha Seta bên cạnh. Trên người tất cả đều là thủy, tuy là hắn là xuất sắc lôi độn nì ra, thế nhưng chịu này một kích cũng là tất cả đều là mất cảm giác. Lôi độn lôi quang trụ đứng ở giữa cả mổ gư xạ hướng tay phải hướng chính là tóc vàng hộ vệ nổ dô mì, hắn trong nháy mắt sử xuất một cái ảo thuật. Không đợi Lâm gia thần phản ứng kịp, giải cả cùng lại liền cùng nhau xông lên. Lại trực tiếp dùng dài đến 2 thước đại đao bổ về phía Lâm gia thần. Lâm gia thần mặc dù có ủng có xạ gì gẳng Thanh nhắc nhở nhưng vẫn chịu đến nổ rổ mì nhận thuật ảnh hưởng. Bị chặt hướng về sau trượt chừng 10 thước, dưới chân xuất hiện lưỡng đạo thật dài vết chân. Trên tay lam sắc đoạn đao cũng bởi thời gian quá dài khó có thể duy trì. Mà giải cả thì trong nháy mắt này sử xuất hắn nhận thể thuật, lôi đột. Lôi ngược trình độ, trực tiếp đánh về phía Uchiha Saita. Uchiha Saita trong nháy mắt mở ra giải cả trả cờ giả hình thức, khiến cho xuất thiện chờ ai bẩn chim trước mặt đánh lên giải cả, nhẹ giọng nói rằng, ngươi lôi độn không tệ lắm ở giải cả trả cờ giả kiểu mẫu ta đều cảm giác được ngươi lôi độn cường đại A tuy là dáng vẻ có vẻ tương đối buông lỏng, nhưng Uchiha Saita trong lòng biết mình lập tức thực lực hay là có chút miễn cưỡng. Cái này sợ là một hồi ác chiến A. Uchiha Seta trong lòng nhắc nhở mình tới. Ở hai người nhẫn thuật sau khi đụng, giải cả cũng không trả lời lời của hắn, sử xuất lôi ta bạo đạn, đem Uchiha Seta từ không trung té xuống đất, phối hợp lôi độn bạo tạc đem Uchiha Seta đập về phía mặt đất lập tức xuất hiện một cái dài đến 5 thước hô to. Giải cả bên người nổ rổ mì nhẹ giọng nói rằng, giết chết sao, chúng một chiêu này người cho tới bây giờ cũng không có có thể tiếp tục sống sót đâu. Dễ dàng như vậy bị giết chết nhân vật, cũng không cảm thấy ngại được xưng trong truyền thuyết nỉ dạ sao ngay cả Lâm gia thần trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ, nhưng hắn biết Uchiha Saitama sẽ không như vậy ung dung đã bị Zeka giết chết. Quả nhiên, đến khi bụi tiêu thất, tất cả mọi người thấy Zeka trên hai tay hiện đầy tiên huyết, đây chính là trong truyền thuyết Amaterasu. Quả nhiên, thì ra thân thể này chỉ là một thanh một cái ảnh phân thân, đương nhiên mặt trên sở hữu thanh 30% trả cơ dạ. Cho dù là như vậy, cái này thân thể cũng bị Zeka đánh tiêu tán. Có thể thấy được Zeka thương tổn có cường đại cỡ nào. Mà thanh thì xuất hiện ở Zeka phía sau, không nói gì. Thì ra là thế, Lâm Gia Thần trong nháy mắt phản ứng lại, thanh ở nổ rổ mỉ sử xuất ảo thuật lôi độn lôi quang trụ trong nháy mắt, cũng dùng xạ dị gẳng sử xuất một cái ảo thuật. Bởi vì tia sáng quá mạnh mẽ, cho nên nói tất cả mọi người chú ý tới nổ rổ mỉ sử dụng ảo thuật, lại không có người để ý Uchiha sẽ tạ ảo thuật. Không thể nghi ngờ Uchiha huyết thống thanh ở tiên nhân dưới trạng thái ảo thuật càng cường đại hơn, ngay cả giữa cả mổ ghi xạ đều không thể may mắn tránh khỏi, cho nên ảnh phân thân mặt trên thì hiện đầy ạ mạ tệ giặt hát sắc hỏa diễm, giải cả vẫn là đánh tới. Bởi vì lấy giữa cả tốc độ, ánh mắt không cách nào đổi kịp, cho nên Uchiha sẽ tạ tuyển trạch để giữa cả chính mình đem mình lộng thương. Nhìn đến đây, Lâm Gia Thần nhìn về phía Uchiha sẽ tạ biểu tình liền có vẻ càng thêm đặc sắc. Mà đi theo giờ cả sau lên nhóm thì có vẻ vô cùng sợ hãi, Uchiha sẽ tạ không riêng là một cái nhân hình binh khí, vẫn là một cái giỏi về tính toán người ác, bọn họ rất sợ giờ cả đánh không lại thành, như vậy bọn họ nhặt đầu người ý tưởng không có nói không chừng còn có thể bỏ mạng tại này. Đã có vài cái người nhát gan ngoạn ra bắt đầu chạy trốn, hệ thống thông báo bọn họ đến giết chết thành, nhưng bọn họ không biết thanh hiện tại đã mạnh mẽ như vậy, bây giờ còn là trò chơi sơ kỳ đâu. Mà giờ cả sau lưng hai cái hộ vệ nổ rổ mỉ cùng lại trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Tuy là giờ cả lui trở về, nhưng hắn hai tay đầy màu đen hỏa diễm, không thể nghi ngờ mất đi sức chiến đấu. Phía sau chiến đấu khả năng liền không tốt lắm làm. Chẳng lẽ là không gian nhẫn thuật, bằng không hắn không có khả năng xuất hiện tại giờ cả phía sau, thực sự là cường đại sức tính toán A. So sánh mà nói, chúng ta giống như là Lâm Gia Thần giống nhau không có chương pháp gì. Ai lại nhẹ giọng nói? Lâm Gia Thần nghe nói như thế lại muốn xông tới giết chết cái này nói năng lô mãng lại, dù sao hắn vừa rồi chịu thiệt hại lớn. Lâm Gia Thần, lui xuống đi. Uchiha Saitama nghiêm nghị nói đến, Lâm Manh Manh nghe vậy thì nắm thật chặt Sasuke. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Giải cả. Uchiha Saitama nói đến. Giải cả không có nói, thụt lui Uchiha Saitama, ạ mạ tệ giặt hỏa diễm quả thực vô cùng khiến người ta thống khổ. Giải cả để thanh bảng hộ vệ nổ rổ mì dùng thủ thuật đao trực tiếp cắt đứt hai cánh tay của mình. Xem ra giải cả mọi người đem ủ chỉ hạ sẽ tạ phần mềm hực trở thành tương tự với tia chớp vàng nạ mì cả giờ mì nạ tổ một dạng không gian nhẫn thuật. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.